không khí ở đây rất thiếu oxy. Anh tin rằng lát nữa Hình Thủy An sẽ tuôn ra một tràng lý luận về đối lưu không khí. Đám khói dày đặc đã len vào mật thất này như thế nào? Cánh cửa đóng kín thì không khí nóng và lạnh trao đổi kiểu gì? Tại sao khói vẫn bị giam kín ở đây không thể tản đi? Căn mật thất bị hun đen tuyệt đối, nhưng không bắt cháy. Cát Sơn cảm thấy hơi bất ngờ ở chỗ, ở đây không có chi tiết gì đáng gọi là bẩn thỉu. Trong không gian khoảng 10 mét vuông này chỉ có một chiếc kết bảo hiểm bằng thép, cao ngang đầu người. À, thì ra mục tiêu của đào kho báu chính là nó. Anh giơ đèn pin, từ từ bước lại gần cái kết. Trên cửa kết có hàng chữ tiếng Anh, Cát Sơn không hiểu nhưng đoán nó là nhãn mác của một thương hiệu quốc tế nào đó. Ở phần ngang trán anh là một màn hình nho nhỏ, không có dấu hiệu gì thể hiện rằng nó còn hoạt động. Cửa két đang đóng kín, nhưng anh vẫn muốn thử vận may, bèn cầm tay nắm và giật mạnh. Cửa mở ra. Khốn kiếp! Cát Sơn cảm thấy dạ dày ruột gan trào ngược, quá kinh tởm đến nỗi quên cả ho. Khoảng 3 tiếng 10 phút sau khi xảy ra vụ án, tại một quán Starbucks đối diện bệnh viện nhân dân số 6 Giang Kinh, hai tên cướp gặp nhau lần thứ 3 sau khi vụ việc xảy ra. Kể từ lúc vụ nổ phát sinh, toàn bộ kế hoạch đã đổ vỡ tan tành. Bất cứ tên kẻ cướp nào có chút đầu óc và ít nhiều chuyên nghiệp cũng đều bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt, nhưng chúng lại không thể cao chạy xa bay như kế hoạch đã vạch ra, mà buộc phải quẩn quanh gần khu vực các con tin để giải quyết hậu sự gọn ghẽ, thể hiện đạo đức nghề nghiệp. Cho nên, trước hết là phải trao đổi tin tức. Chúng không hề hay biết các cảnh sát hình sự đã đánh số cho chúng rồi. Tên cướp A, tên cướp B, tên cướp C, giống như cách liệt kê các nhân vật phụ vô danh theo thứ tự xuất hiện khi kết thúc một bộ phim.